Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để bỏ đi, chỉ là cho cô thêm một chút thời gian, nhất định cô sẽ bỏ. Lúc nhìn website, đột nhiên một dòng chữ to đùng lại khiến người ta sợ hãi xuất hiện ở trước mắt cô. Anh em lừa gạt, e rằng Táp Nhĩ Đế Tư bị mưu sát, Ngai Vàng Tổng Giám Đốc bị cướp ngôi. Tâm trạng của Hạ Dĩnh vốn hân hở, sau một cái nhát mắt liền đông lại, nụ cười rút đi, máu toàn thân trong cơ thể cũng như là biến mất. Mưu sát ư? Cô thầm nhớ đến thì đầu óc trống rỗng. Không thể nào, không thể nào. Hạ Dĩnh đột nhiên đứng lên, trọng tâm của ghế dựa vì vậy mà không vững liền ngã xuống đất, gây ra một tiếng động thật là lớn. Tiểu Dĩnh à, còn làm sao vậy? Cô Lục phát hiện ra tình trạng khác thường của cô cũng đứng lên, đang muốn đi về phía cô thì Hạ Dĩnh đã xoay người đẩy cửa chạy ra ngoài. Sao lại thế này cơ chứ? Cô Lục đi đến trước bàn máy tính, không hiểu Hạ Dĩnh vừa nhìn thấy cái gì lại có thể rời đi hoảng hốt thất thố như vậy. Con bé quen người này sao? Cô Lục nhìn vào màn hình máy vi tính, bài báo đề cập tới tin tức của Táp Nhĩ Đề Tư có khả năng bị mưu sát. Lúc này, một người đàn ông mặc âu phục nhàn nhã, khôi ngô anh tuấn đi đến bên cạnh cô Lục. Xin chào, tôi là bạn của Hạ Dĩnh. Người đàn ông lên tiếng chào hỏi với cô Lục, tầm mắt vừa lại dừng ở trên màn hình máy tính. Cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy mẩu tin này rồi sao? Cậu... Xin chào, Hạ Dĩnh con bé vừa mới đi. Cô Lục bị người đàn ông bất chợt xuất hiện này dọa tại chỗ. Vậy thì cảm ơn, tôi đi đây. Người đàn ông gật đầu với cô Lục rồi bước nhanh đi ra. Rất nhanh liền biến mất ở cửa chính của nhà xuất bản. Người đàn ông này... Sao lại giống người đàn ông trên máy vi tính như vậy chứ? Cô Lục băn khoăn. Hạ Dĩnh về đến nhà, mở vali, rồi cuối cùng tìm thấy hộ chiếu. Cô nhất định phải đi đến New York một chuyến, xác thực cái tin tức này là thật hay giả. Cô thà rằng tin tức hiện ra là hắn đổi bạn gái mới, thậm chí là kết hôn với bất cứ một cô gái nào cũng tốt. Nhưng cô không chịu được, hắn biến mất ở trên thế giới này, lòng của cô sẽ chết mất. Hạ Dĩnh cầm hộ chiếu, liền điên cuồng chạy về phía cửa chính. Nhưng vừa mở cửa ra, thì bóng người đứng ở ngoài cửa đã khiến cho tiêu cự tung bay của cô bất chợt tập trung. Cô vừa ngạc nhiên, lại vừa mừng rỡ, vừa nghi ngờ, không xác định được đó là ảo giác hay là sự thật. Anh là thật sao? Giọng của cô run rẩy, bàn tay đưa qua vuốt ve gương mặt hắn cũng run rẩy không thôi. Nhìn vẻ mặt anh Tuấn quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khiến trái tim rơi xuống địa ngục của cô, lập tức lại bay lên đám mây. Anh là thật. Giọng nói của Táp Nhĩ khàn khàn. Trên gương mặt tiêu tụy của hắn có sự mệt mỏi, còn có vẻ nhớ nhung nồng đậm. Nhưng mà bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng. Chỉ còn có một trái tim muốn yêu và chờ em. Em muốn sao? Hạ Dĩnh nhìn Táp Nhĩ, nhìn đôi mắt, không đếm được bao nhiêu lần đã xuất hiện trong giấc mộng của cô. Đôi con người dịu dàng khiến cô đau đớn, lại muốn tưởng nhớ gương mặt anh Tuấn, bóng dáng cao lớn. Muốn, em muốn, em chỉ muốn anh thôi, còn những thứ khác em đều không cần. Đầu của Hạ Dĩnh đặt trong ngực của Táp Nhĩ, cảm nhận nhịp đập của tim anh, cảm nhận sự chân thật của anh. Cuối cùng môi của Táp Nhĩ tìm đến môi cô, rồi liên tiếp khởi đầu trong một màn triển miên kịch liệt. Một tháng sau, rốt cuộc là chỗ nào không hợp lý chứ? Hạ Dĩnh đứng bên cạnh cửa phòng bếp, nhìn Táp Nhĩ đang cầm muôi xào, miệng vẫn vui vẻ huýt sáo mà suy nghĩ. Một người có giá trị phi phàm, nhân vật lãnh đạo rung truyền báo Táp, trong một đêm hết thảy toàn bộ hóa thành số không, phản ứng như vậy là bình thường sao? Trừ ngày đó, hắn như một đứa trẻ bị vứt bỏ xuất hiện ở trước mặt cô. Rõ ràng để cô cảm nhận được ý chí thất bại của hắn ra. Hôm sau, hắn liền lập tức như vậy thay đổi bản thân. Không, phải nói là trở về một Táp Nhĩ Đề Tư bá đạo ngang ngược, kiêu ngạo rồi tự tin, có làn gió vương giả, giống như hắn chưa từng mất đi cái gì cả. Mà mấy ngày nay ở sân sau chuyển thành đất trồng rau, còn ở sân trước trồng hoa nuôi chim, cùng cô bước chậm dưới ánh nắng chiều tà. Hắn nói đó là sự thưởng thụ lớn của hắn, mà cùng cô làm chuyện ân ái, lại còn là niềm vui sướng lớn nhất của hắn nữa. Cho dù ở bất cứ nơi nào, mỗi một góc trong phòng, sân sau, sân trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net